Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 16:16, truy bắt tội phạm truy nã cấp A3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bọn hắn tưởng rằng, đen ăn đen sẽ không thu hút sự chú ý của chúng ta, có thể dễ dàng lấy được một số tiền lớn, rồi chuồn tiếp. Không ngờ, thôi, không bàn chuyện này nữa. Vấn đề và sơ hở thật sự quá nhiều, thực sự không có cách nào phân tích kỹ, rất rõ ràng. Tô Minh thấy rõ sai lầm và sơ hở trăm chỗ trong việc trốn chạy của ba tên tội phạm này, thực sự không biết phải đánh giá và phân tích thế nào, dù sao cũng là chỗ nào cũng có sơ hở. Nếu đổi vị trí với hắn, hoàn toàn có hàng chục cách, dễ dàng thoát khỏi vụ truy bắt lần này, Vương Hổ ngồi bên cạnh. Sau khi nghe phân tích và giải thích của Tô Minh, cũng há hốc mồm, đầy mắt kinh hãi, thậm chí cả sợi mì trên đũa cũng trượt rơi mà không để ý, lập tức hít sâu một hơi. Đang định nói gì đó. Từ phòng thẩm vấn bước ra, Từ Trường Thắng đã thay đồ thường, ném bộ đồng phục cảnh sát lên ghế, nhìn về phía Tô Minh hai người cười nói. Nhanh ném hai tô mì đi, sao có chuyện thực tập mới vào đội lại tăng ca ăn mì tôm chứ, tối nay chúng ta có nhiều cơ hội ăn uống. Đi, mời các ngươi ăn khuya, trong khu chợ đêm cách đội điều tra hình sự không quá 300 mét. Từ Trường Thắng chọn một vị trí dựa tường ngồi xuống. Thuần thục rút ra thực đơn, thong thả hỏi. Sao, có kiêng cữ gì không? Nếu không kiêng cữ gì, thì theo thói quen của đội chúng ta gọi đi. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, huynh đệ trong đội rất thích tới đây ăn khuya thư giãn, cuối cùng nghề nghiệp của chúng ta. Bận rộn đến nỗi không có thời gian ăn cơm đâu. Vương Hổ ngồi ở bàn cạnh đó, một tay cầm lon bia, có phần tò mò hỏi. Thắng ca, ta có chút nghi ngờ, theo lý mà nói. Cho dù Xương Cầu hay là ba tên tội phạm kia, trên người đều đã phạm nhiều tội ác, nhất định sẽ ăn củ lạc. Nhưng mà vì cái gì? Thẩm vấn lại nhanh như vậy, cảm giác còn không có vài phút liền thẩm vấn xong, vì là sư phó trên danh nghĩa của hai người. Về vấn đề liên quan tới tội phạm và điều tra hình sự này, Từ Trường Thắng tuyệt nhiên không giấu giếm, đặt lại thực đơn để trên bàn, lắc đầu nói. Tiểu Hổ, các ngươi nghĩ sai rồi, là bởi vì tội ác của chúng quá nhiều. Lại thuộc về loại bằng chứng xác thực không thể chối cãi, cho nên mới có thể thẩm vấn nhanh đến thế. Ngoại trừ tên cạo trọc đang cầm máu, hai tên còn lại đã đầu hàng nhận tội, hoặc là nói. Bằng chứng như thép, bọn chúng hoàn toàn không cách nào biện minh. Cảnh sát Cát Tỉnh vừa nhận được tin, đã lập tức lên đường, sáng mai hẳn là có thể tới. Đến lúc đó sẽ bàn giao ba người cho Cát Tỉnh thôi. Còn Xương Cầu, mặc dù đã bị dọa cho mất mật. Nhưng vẫn cần phải moi thêm tin tức của đường dây đằng sau, e rằng sẽ không đơn giản, nhất định sẽ tốn không ít công sức. Nói tới đây, Tô Minh vẫn luôn suy nghĩ không ngừng, đúng lúc tiếp lời. Ta cảm thấy, có lẽ không phải Xương Cầu không chịu khai, mà là hắn hoàn toàn không biết cái gì là tin tức quan trọng cần khai cáo, thậm chí còn không biết người bán là ai nữa. Bởi vì, dám bán loại ma túy số 4 nguy hiểm như vậy ở Ma Đô cho Xương Cầu. Nhất định đã có đầy đủ các biện pháp đề phòng, liên lạc một chiều là cơ bản rồi. Không moi được tin tức từ trên xuống, chỉ có thể từ dưới lên trên, có lẽ chỉ là mấy tên nghiện và kinh thương nhỏ thôi, hoàn toàn không cần vội vàng. Lời nói này, khiến Từ Trường Thắng gật gù đồng ý, cầm lon bia uống một ngụm lớn, khá hài lòng khen ngợi. Tiểu Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thực sự không biết phải khen ngợi ngươi thế nào. Cho dù là hành động hôm qua, hay là suy luận ngược về vụ án lúc nãy, ngươi có khả năng tư duy kinh khủng. Thực sự, rất phù hợp với nghề của chúng ta. Đúng rồi, Lâm Cục trưởng vừa mới nhắc tới, bảo hai người sáng sớm mai tìm hắn, có lẽ là muốn bàn về chuyện chuyển thành chính thức. Thực tập sinh mới vào đã lập công chuyển thành chính thức, đây thực sự là phá kỷ lục rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, trong bãi đỗ xe của đội điều tra hình sự khu Hoài Hải, sáng sớm đã có 7, 8 chiếc xe cảnh sát hộ tống treo biển số Cát Tỉnh. Rất rõ ràng, đây là đội điều tra hình sự khu Hoài Hải xác định 100% ba người là tội phạm truy nã từ Cát Tỉnh, nên đã lập tức thông báo cho cảnh sát Cát Tỉnh tới đây. Cách Trương,